Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuy là không có soái ca như mình, nhưng nhan sắc vẫn là có, là theo phong cách cương nghị. Nghĩ đến chuyện Nhuế Lãnh Ngọc một mình đỡ hắn qua đây, nhất thời có điểm khó chịu. Để cuối cùng là ai vậy? Làm sao cô đột nhiên lại mang một người đàn ông đến đây? Nhuế Lãnh Ngọc liếc hắn. Thế chẳng lẽ ta phải dẫn nữ nhân về cho ngươi à? Diệp Thiếu Dương cứng họng. Nhìn nước trong bồn tắm càng ngày càng nhiều, Diệp Thiếu Dương phát hiện một hiện tượng kỳ quái. Bộ phận cơ thể người đàn ông đang ngâm trong nước đang sùng sục phun bọt nước ra ngoài. Lúc đầu tưởng là trong quần áo có không khí, nhưng khi nước ngập quá cổ, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc phát hiện bọt nước là từ lỗ chân lông của hắn thoát ra, nhất thời thất kinh. Hắn không phải là người. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, cởi áo của hắn ra là biết. Diệp Thiếu Dương cởi cúc áo sơ mi hướng hai bên kéo ra, nhất thời hít một hơi lãnh khí, thở dài. Đây là hình xăm sao? Trên ngực của người đàn ông là hình một con côn trùng to lớn, hình thoi, có chút giống như gián, nhưng thân thể dài hơn, móng vuốt cũng nhiều hơn. Phía trước là hai cái gọng kìm, hình dáng vừa giống một con dết, vừa giống một con gián. Đáng sợ nhất là hai gọng kìm kia và tất cả móng vuốt đều cắm thật sâu vào trong da thịt của người đàn ông, tựa hồ như rất dài. Ở dưới tầng da hiện lên từng đạo dấu ấn, giống như là gân xanh, rất ghê tởm. Diệp Thiếu Dương đặt tay lên gọng kềm ở trên lưng, đâm một cái. Con côn trùng lập tức chuyển động, chứng minh đây không phải là hình xăm, cũng không phải là giả. Hơn nữa, con côn trùng này là vật sống, thân thể nhún nhún, nhìn như muốn ói. Còn mẹ nó, cái đồ chơi này rốt cuộc là cái gì? Quả thực là ghê mà. Người không biết đây là cái gì sao? Ta là lần đầu tiên gặp qua đó. Đợi nước trong bồn tắm gần đầy tràn, cả người nam nhân đều ngâm ở trong nước. Không kia riêng gì lỗ chân lông mà cả thất khiếu trên mặt đều phun ra bong bóng, nhìn sợ hãi vô cùng. Diệp Thiếu Dương nói, trong bụng người này không lẽ là trống không, có thể chứa nước như vậy? Không lẽ là con cua tinh? Nhuế Lãnh Ngọc đáp, người nói lên thiên, nói cho người chính sự đây này. Ừ, thì vậy thì nói cho ta nghe đi. Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhìn người đàn ông trong bồn tắm. Lúc trước hắn còn có chi giác, sau khi ngâm nước một lúc thì con mắt nhắm lại, phảng phất là ngủ. Bất quá màu xanh ở trên mặt cũng rút đi, sắc mặt đã hồng hơn rất nhiều. Nhuế Lãnh Ngọc ý bảo Diệp Thiếu Dương ra gian ngoài, ngồi trên ghế salon, cho ta một chút nước uống, mệt chết. Diệp Thiếu Dương vặn nắp chai nước đưa tới. Nhuế Lãnh Ngọc uống một hớp lớn, thở mạnh mấy cái. Thiếu Dương, mấy ngày hôm trước không có liên lạc với ngươi, bởi vì chúng ta đem tổng hội linh tu kia đã nhổ sạch. Cái gì? Diệp Thiếu Dương khiếp sợ. Không nói với ngươi là bởi vì biết ngươi không sang được bên này. Hơn nữa, sư phụ của ta đứng ra mời rất nhiều đông nam dân gian pháp sư, nhân thủ cũng đủ, cho nên không cần thiết phải gọi ngươi. Chúng ta bao vây tiễu trừ tổng hội của bọn họ, tuy cũng có một chút thương vong nhưng kết quả rất tốt. Quá trình sau này sẽ chậm rãi nói cho người biết. Nói chung là sự tình này đã kết thúc rồi. Linh tu bị diệt trừ, đối với Diệp Thiếu Dương mà nói coi như hoàn thành một việc, nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm. Đa tạ sư phụ của người cô, còn cả các vị tiền bối gì đó, tương lai có cơ hội ta sẽ mời họ đi ăn một bữa. Không cần, bọn họ đâu có phải là vì ngươi. Linh tu là môn phái tà tu, tuy là dân gian pháp sư không có ý thức trách nhiệm mạnh như các ngươi, nhưng cũng không thể để mặc cho bọn chúng phát triển. Hơn nữa, đó là địa bàn của bọn họ, một khi phát hiện tự nhiên là sẽ diệt trừ. Chúng ta phát hiện ra người đàn ông này ở một nơi tu luyện bí mật trong tổng đàn của Linh Tu. Lúc đó hắn bị phong tỏa trong hầm băng, chúng ta cứu hắn ra cũng kiểm tra nhưng không ai biết lai lịch. Tìm đến đệ tử của Linh Tu bị bắt tra hỏi, chỉ nói chủ thượng của bọn họ là một vu bà, mang hắn về từ một địa phương không biết tên, quanh năm phong ấn tại hầm băng. Ngoại trừ vu bà kia thì không ai biết lai lịch của hắn. Đáng tiếc, vu bà và vài thần chức, nhân viên cao cấp đều đã chết. Lai lịch của người này trở thành bí mật. Diệp Thiếu Dương nghe vậy cau mày, nhịn không được. Thân thể của hắn là người, nhưng trên người lại có yêu khí, thậm chí có cả một tia thi khí. Ta cũng có chút mơ hồ không hiểu hắn tột cùng là cái thứ tà vật gì nữa. Nghĩ đến con quái kim trùng ở trên ngực của người này, Diệp Thiếu Dương trong lòng nhất thời nổi lên ghê tởm. Nhuế Lãnh Ngọc nói, cũng bởi vì không hiểu, ta đối với hắn cũng có hứng thú. Lúc đó có rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng ta và sư phụ đem hắn cứu. Thứ nhất, Chúng ta không biết hắn thiện hay ác, không muốn giết lầm người vô tội. Thứ hai, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net